Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn thân mến, trước khi vào tập 114 của truyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn một đôi dòng tâm sự. Thứ nhất, đó là chắc là cũng rất nhiều bạn đã biết, hiện tại ở trên Internet chỉ lưu hành bản dịch tương đối chuẩn đến chương thứ 1000. Còn lại sau đó thì đều là những bản dịch dạng convert, và điều này rất gây khó khăn cho việc A Tuấn diễn đọc. Vì vậy nên A Tuấn muốn là nếu như bạn nào có bản dịch tốt, tương đối chính xác, tương đối hay của bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân ở những chương sau từ chương 1000 trở đi, thì các bạn có thể là chia sẻ cho A Tuấn qua fanpage, qua nick Facebook cá nhân, chia sẻ link cho A Tuấn để A Tuấn diễn đọc sẽ có hiệu quả cao hơn. Vấn đề thứ hai, đó là A Tuấn đang rất phân vân giữa việc lồng nhạc nền khi đang diễn đọc cái đoạn mà nhạc nền êm hay không lồng nhạc nền. Ví dụ như hai tập vừa rồi là A Tuấn hoàn toàn để bình thường, không có lồng nhạc nền là một. Tiếp theo đó là cái việc chọn effect khi diễn đọc. Các bạn có nhớ là trước đây ở những cái tập đầu thì A Tuấn kể cả giọng đọc bình thường, giọng dẫn chuyện thì cũng có để effect, nó hơi vang vang một chút xíu. Sau đó là những đoạn chuyển giọng của quỷ hồn thì sẽ vang hơn hẳn. Hoặc là đọc giọng mộc như những tập vừa qua, rất dài vừa qua thì là giọng mộc và chỉ có giọng effect để chuyển quỷ hồn. Thì thật ra thì cái việc này mình rất muốn lấy ý kiến của khán thính giả, bởi vì các bạn là người nghe chuyện, các bạn là người ủng hộ A Tuấn thì các bạn sẽ là người xứng đáng được hưởng những cái đặc quyền thoải mái nhất, thuận lợi nhất khi các bạn chọn chuyện của A Tuấn để nghe. Mình cũng chỉ muốn tạo cho các bạn những cái thời gian thoải mái nhất khi nghe chuyện, làm sao để cố gắng thể hiện câu chuyện một cách hay nhất để cho các bạn nghe. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ A Tuấn qua các hình thức donate, qua số tài khoản ngân hàng. Đây là số tài khoản Visa Debit, và các anh các chị cô chú ở bên nước ngoài hoàn toàn có thể donate được. Qua số tài khoản PayPal, qua ví Momo, tất cả những hình thức này đều được ghi rõ ở phần caption mô tả của video. Thì mong rằng các anh các chị các cô chú sẽ góp ý ủng hộ A Tuấn, sẽ kiếm cho A Tuấn một cái bản dịch nào thật chuẩn, và đặc biệt là góp ý cho A Tuấn lựa chọn những cái effect, những cái cách diễn đọc làm sao cho hợp lý nhất và các anh chị cô chú muốn nghe nhất. Và cuối cùng thì đừng quên donate cho A Tuấn. Xin cảm ơn, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ bước vào tập 114 của truyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Chương 865: Tĩnh Như gặp nạn. Lục Vĩ yêu hồ cười khanh khách, sáu đạo phân thân di chuyển càng ngày càng nhanh, yêu khí bùng nổ, trong nháy mắt đột phá kết giới của linh phủ, khống chế ngược lại Diệp Thiếu Dương, phân tách sang hai bên, chân thân bắt đầu xuất hiện. Diệp Thiên Sư, ngươi sẽ bại nhanh thôi. Diệp Thiên Sư, ta muốn nhập thân ngươi. Thân ảnh lóe lên rồi dán vào người hắn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy toàn thân mềm nhũn, thân thể bị Lục Vĩ yêu hồ xâm lấn, vội vàng cắn đầu lưỡi phong bế tam đại quỷ huyệt, trong lòng niệm lên khu ma chú cố gắng đẩy ra Lục Vĩ yêu hồ. Nhưng Lục Vĩ yêu hồ đã tiến vào một phần thân thể của hắn, phong tỏa thân thể, khiến cho hắn không thể nào thi triển pháp thuật. Sau đó cũng không có vội vàng, từng chút xâm nhập vào thần thức. Điểm tốt nhất chính là toàn thân của hắn bị yêu khí bao trùm, những con hồ tinh còn lại cùng với thủy thi đều không thể lại gần. Diệp Thiếu Dương tử thủ đạo tâm, không ngừng niệm khô ma chú đối kháng với Lục Vĩ yêu hồ. Nếu như là pháp sư bình thường thì đã bị đoạt xá chỉ trong nháy mắt. Tuy là dù Diệp Thiếu Dương thần thức cường đại, nhưng khi bị trọng thương cũng không thể đối kháng với tu vi cường đại của Lục Vĩ yêu hồ. Thân thể bị xâm nhập một chút. Chúng ta hai hợp làm một. Diệp Thiên Sư, người có thấy hứng thú hưng phấn này không? Diệp Thiếu Dương biết Lục Vĩ yêu hồ muốn dùng ngôn ngữ nhiễu loạn thần trí, im lặng không nói. Đúng lúc này một tiếng răng rắc giòn tan vang lên ở đằng sau. Tiếp theo là giọng của Chu Tĩnh Như gào thét thảm thiết từ phía sau truyền đến. Chân ta bị đứt rồi, Thiếu Dương ca cứu ta. Diệp Thiếu Dương không thể không quay đầu lại, dùng chút dư quang trên khóe mắt liếc qua bên đó, lập tức toàn thân run lên. Một con thủy thi đã cắn được chân của Chu Tĩnh Như, không ngừng gặm nhấm, nhai xương cốt vang lên răng rắc. Nửa cẳng chân đã bị nó nuốt vào trong bụng. Diệp Thiếu Dương cảm thấy đầu óc của mình ong ong, toàn bộ thế giới trong nháy mắt sụp đổ. Chưa từng nghĩ tới lại xảy ra loại chuyện như vậy, quả thật là còn đáng sợ hơn nhiều so với tử vong. Không sợ là người đã chết, mình cũng không phải là không có cơ hội cứu sống, nhưng tình huống trước mắt Tĩnh Như sẽ tàn tật cả đời. đối với một thiếu nữ xinh đẹp như hoa này mà nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net